Chương 038, bổ rổ tương lai. Ta không phải tối cường hổ cả, loại lực lượng kia không nhìn nhẫn thuật, huyễn thuật chỉ có vô địch chân chính. Diệu Games, mặc dù bản vương nhìn không thấu hắn là như thế nào thu hoạch được loại kia lực lượng cường đại, nhưng bản vương cho rằng một con muỗi đều đánh không chết hắn, bản vương không sợ hãi ngạo kiểu. Yoshimu giả hê tô, nói đến mỗi ngày 100 túi xuống nằm chống đỡ, 100 hạ nằm ngửa ngồi dậy, 100 lần sâu ngồi xổm, 10 cây số chạy, kiên trì 3 năm cùng vô luận giá lạnh vẫn là nóng bức ở nhà đồng đều không ra máy điều hòa không khí quen thuộc, thật có thể mạnh lên sao? Ta không phải hố lao cha hàng, ta chọc, nhưng cũng thay đổi mạnh vì phương Bắc thần vinh quang, ta chọc, nhưng cũng thay đổi mạnh bạch dạ, ta chọc, nhưng cũng thay đổi mạnh. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ách nói đến. Một vang chỉ nửa vũ trụ bạch dạ, hội trưởng đại nhân hẳn là biết đây là có chuyện gì a, ta nghĩ loại lực lượng kia sẽ không có bất kỳ giá nào liền có thể cờ ơ mở tới, hoặc là nói cái này trên thế giới xưa nay không tồn tại cơm trưa miễn phí. Trong công hội người đối hoàn tú nơ mạn phá vỡ người nhận biết bờ UG sẽ tạ mạ thiết kế, đều tán phát nồng đậm hứng thú. Trong đó lớn nhất không ai qua được sẽ tạ mạ kia tiếp cận lực lượng vô địch thu hoạch được phương thức là như thế tươi mát thoát tục. Mà đối với thả nổ đến nói thì là có chút lộn xộn, nhưng cũng có thể lý giải, bởi vì không có lực lượng là không thông suốt qua tân vất và khổ đạt được. Nếu như cứ như vậy đơn giản có thể cờ âm mở tới một quyền bên trong sẽ tạ mạ cấp bậc lực lượng, tin tưởng toàn bộ vũ trụ đều muốn lộn xộn. Bạch dạ, không hoàn toàn chính xác cũng không phải là miễn phí lực lượng, mặc dù sẽ tạ mạ mạnh lên, cu nở dê trọc, nhưng hắn chân chính tổn thất đồ vật là giống sợ hãi loại hình tình cảm đang không ngừng ma diệt. Mãi cho đến biến thành một cái cực kỳ chống giống người, dù có được vô địch lực lượng, nhưng không cùng xứng đôi đối thủ. Bạch dạ suy nghĩ một chút, đem hắn quan điểm lên tiếng ra. Sai tạ mạ cường đại là chân chính bờ UG, mà lại không thể phủ nhận bờ UG, hoàn toàn không có dựa vào bất luận ngoại lực gì tồn tại, khoa học kỹ thuật, huyết mạch, thể chế trở. Bất quá QNZ bởi vậy, sai tạ mạ đánh mất rất xem thêm giống như không có ý nghĩa. Nhưng đối với một cái đứng tại xác định vị trí về sau người mà nói, chân chính trọng yếu đồ vật tình cảm, chỉ để lại thường nhân không cách nào tưởng tượng trống giống. Diệu Games, thì ra là thế, bản vương còn tưởng rằng bản vương tóc sẽ rơi sạch. Dô xì mù giả hê tô, ha ha ha, sẽ không ngạo kiểu tránh vừa rồi đi thử a, ta không phải hố lao cha hàng, và có khả năng vì phương Bắc thần vinh quang, cho nên, meo meo meo, Diệu Games lại lao tóc rơi sạch sao? Diệu Games. Diệu Games, bản vương chính là thần thoại sử thi trong truyền thuyết cổ xưa nhất anh hùng vương. Vương Trung Chi vương Diệu Games tạp tu không cần nói xấu bản vương hừ. Diệu Games lông mày động một chút, nhìn xem bọn này tràn ngập thiện ý phát biểu. Diệu Games đưa tay đem tóc vàng nhấc lên, lộ ra cái chán, biểu thị các ngươi cho bản vương tới. Bản vương để các ngươi thể nghiệm một thanh bị thật bị tiền đập chết cảm giác rổ xì mù ra hề tô. Nhà, quả nhiên là ngạo kiểu tránh áp vì phương Bắc thần vinh quang. Rất chân thực liếc mắt cười, đệ ánh mắt biểu lộ bao ít một. Vì phương Bắc thần vinh quang, rất chân thực liếc mắt cười, đệ ánh mắt biểu lộ bao ít một. Cái này thời điểm, trừ ngạo kiểu Diệu Games, chân chính chính chủ nổi lên. Hoặc là nói, bây giờ biết được tương lai mình bổ rộ. Vũ trụ bá chủ, ha ha ha, xài tạ mạ lực lượng thật đưa tới ta hứng thú rất lớn. Đây chính là ta theo đuổi đối thủ A1 vang chỉ nửa vũ trụ bá chủ. Mặc dù ta không muốn nhắc nhở ngươi một câu, nhưng lấy lực lượng của ngươi đối mặt kia người, kết quả cuối cùng ngươi cu nở dê nhìn đến. Thả nổ tại hoảng tù nở mạn bên trong, chân chính thừa nhận bổ rổ thân là nhân vật phản diện mị lực cùng thực lực, nhưng bổ rổ cùng thành công trở thành the ạ vẹn trở ba bột hắn khác biệt. Bổ rổ nếu như đi khiêu chiến sải tạ mạ, đối mặt cái kia bờ UG nam nhân, kết cục là nhất định chết. Ta không phải hố lao cha hàng vũ trụ bá chủ. Đại Lao vẫn là nghĩ rõ ràng đi, cái kia đầu chọc quái quá nguy hiểm vì phương Bắc thần vinh quang vũ trụ bá chủ. Đúng vậy, Đại Lao cái kia đầu chọc quái bản vông biểu thị thực sự quá nguy hiểm rổ xỉ mù ra hề tô. À, mặc dù ta rất mạnh khuyên giải một câu, bất quá ta tôn trọng người lựa chọn. Diệu Games, bản vông mặc dù gia nhập vô tận thứ nguyên công hội thời gian không dài, nhưng đã là vua, chân chính quyền quyết định tại vương chi thủ, ly ứng thiên thượng, thiên hạ. Duy ngã độc tôn bạch dạ, mặc dù ta không quá đề nghị, nhưng ta giống như hê tô tỷ tôn trọng lựa chọn. Bạch dạ cân nhờ ả cờ đến bổ rổ tính cách, đã không có ngăn cản, cu nở dê không có đồng ý, bởi vì đây hết thể quyền quyết định cuối cùng vẫn ở chỗ bổ rổ trên tay. Đám người kia, có chu tờ ý tứ nha, bất quá cứ như vậy cho rằng ta sẽ bại sao, đặc biệt là ta biết được tương lai về sau. Vật chất tối vũ trụ hải tặc chiến hạm nơi này, Bồ Rồ đưa tay gõ gõ vương tọa, khóe miệng hiện lên một vòng hất lên. Bọn này công hội bạn xấu, là tại lo lắng hắn sao? Không nghĩ tới hắn thân là đường đường vũ trụ bá chủ cũng sẽ có người bị lo lắng một ngày. Bất quá Bồ Rồ cái này thời điểm, thật tình không biết khóe miệng của hắn nâng lên hành động này thế nhưng là dọa sợ toàn bộ vật chất tối phi thuyền vũ trụ. Bởi vì Bồ Rồ đại nhân thế mà cười, đây chính là sở hữu người cho tới bây giờ tuyệt đối đều chưa từng gặp qua một màn, cho dù là hủy diệt vô số tinh cầu về sau, cũng là như thế công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Thật lâu yên tĩnh về sau, Bồ Rồ lên tiếng nói. Vũ trụ bá chủ, Sải Tạ Mạ là ta tìm lượt vũ trụ truy tìm tồn tại. Ta nguyện ý vì tên địch nhân này dùng ra ta toàn bộ lực lượng hết thể về phần tử vong phía trên, còn xin yên tâm đi, biết được tương lai về sau, ta cảm giác lần này không sẽ chết, tối đa cũng liền tổn thất hết 90% lực lượng mà thôi. Bồ Rồ phát biểu xong về sau, công hội vẫn tại ngắn ngủi trầm mặc. Nhiều nhất tổn thất 90% lực lượng mà thôi, mặc dù Bồ Rồ nói hời hợt, nhưng vì truy tìm cường giả đối thủ cùng nó chiến đấu, liền có thể tùy tiện vứt bỏ rơi mình 90% lực lượng, thậm chí mất đi vũ trụ bá chủ địa vị, cái này đại giới cũng không chỉ nói là nói đơn giản như vậy. Mà tới nơi này, trong công hội sở hữu người mặc kệ là từ hoàn tu nơ mạn bên trong, vẫn là giờ phút này, đều chân chính cảm giác đến Bồ Rồ là một cái chân chính có thể vì đối thủ, mà nỗ lực mình sinh mệnh, đem địa vị, thực lực, danh vọng, hết thể ném sau hót kiên quyết tồn tại.